Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà. Chương 20, Góc Chuyện Audio.com. A Trà một đường đi đến phòng bệnh của Nhật Thanh, chậm rãi đẩy cửa đi vào. Trong phòng đơn thanh âm TV mở cực lớn. Khi Nhật Thanh nằm trên giường bệnh xem tiết mục phát giác có người đi vào. Mà người kia cư nhiên là A Trà. Trợn to mắt cảm thấy bất khả tư nghị. Khó tin, trên mặt lộ ra vui sướng. Nhìn chằm chằm A Trà. Trạch Phương, Nhật Thanh đem âm lượng TV giảm nhỏ. Dãy dụa muốn từ trên giường đi xuống. Không nên, ngươi nằm là được rồi. Ta chỉ tới xem một chút ngươi có ổn hay không. Lập tức sẽ đi về. A Trà kéo một cái ghế ở bên giường ngồi xuống. Nhưng trong lòng A Trà vẫn đối Nhật Thanh có ý sợ hãi. Ghế dựa cách giường cũng một khoảng. Như vậy cho dù Nhật Thanh phát cuồng nhào lại đây, cũng không có biện pháp qua được hắn. Nhật Thanh thấy A Trà đến xem hắn, cao hứng cực kỳ, hắn vẫn muốn xuống giường, nhưng mới xốc lên chăn bông trên người, liền nghe thấy A Trà hô to, đã bảo ngươi nằm ở trên giường là được rồi, không cần xuống dưới. A Trà nhanh chóng rụt lại, vẫn còn rất sợ người kia, ngươi nếu muốn làm gì, ta lập tức rời đi, Tiểu Uyên hắn ở bên ngoài chờ ta. Cho nên ngươi tốt nhất không cần sằng bậy. A Trà giống lên, cánh tay Nhật Thanh cầm chăn bông chợt siết chặt, nắm lại thành quyền, trên mặt hiện lên biểu tình đau thương. Hai người sau khi giằng co một lát, Nhật Thanh mới buông tay dựa vào trên giường, tầm mắt từ trên người A Trà ly khai. Thanh âm đờ đẫn hỏi, một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì tới đây? Ta chỉ muốn đến xem ngươi có ổn không? Có chút lo lắng thương thế của ngươi. Nhật Thanh vừa hỏi, A Trà cũng rất thành thật trả lời. Chúng ta đã quay về ký túc xá lâu như vậy. Ngươi cũng không trở về. Ta nghĩ ngươi hẳn là còn nằm viện. Ta hôm nay bồi Tiểu Uyên đến đổi thuốc cùng cắt chỉ. Thuận tiện xem ngươi một chút. Ta không sao, Nhật Thanh nói. Chính là lưu lại làm chút kiểm tra. Hơn nữa bác sĩ nói não chấn động cần quan sát vài ngày. Mới không xuất viện, ta nghe Tiểu Uyên nói. Hai người các ngươi là huynh đệ à? A Trà nhỏ giọng hỏi. Nhật Thanh không có đáp lời. A Trà tiếp tục nói. Huynh đệ các ngươi sao mỗi lần gặp mặt đều phải đánh nhau? Không thể hảo hảo ngồi xuống uống chén trà. Chậm rãi nói sao? Không có khả năng. Nhật Thanh nói. Thế giới này có hắn sẽ không có ta. Nhưng các ngươi là thân huynh đệ à? Như vậy không tốt. Đánh tới đánh lui, vừa bị chấn động não vừa bị thương nặng, người lớn trong nhà chẳng lẽ không nói một câu sao? Các ngươi tiếp tục như vậy, lẽ nào cả đời cũng không tính toán hòa hảo, có thể làm huynh đệ, là phúc khí đời trước đã tu luyện, đều là người một nhà, nào có sự tình gì không thể hảo hảo nói, nhất định phải đánh mới được, giống như ngươi nằm bệnh viện vài ngày, hắn cũng đau vài ngày, đáng giá sao? Ta xem các ngươi nắm tay, đem sự tình trước kia toàn bộ quên đi, được không? A Trà tha thiết nhìn Nhật Thanh, không có khả năng, Nhật Thanh đáp trả, chỉ cần có tâm liền có thể. A Trà nói, ta xem ngươi cùng hắn đều đem chuyện tình khó chịu nói ra. Sau đó ta lại đến chậm rãi cho các ngươi, nói, một chút. Các ngươi liền thử hào hào tâm sự với nhau, nói nhiều một chút. Tốt nhất các ngươi cũng có thể bàn đến chuyện trụ cùng phòng đi. Tiếp theo thật lâu sau đó các ngươi sẽ thấy đối phương thuận mắt hơn. Sẽ không vừa thấy mặt liền đánh nhau. A Trà nghĩ đến thật tốt đẹp. Trên mặt tươi cười hiện lên. Hỏi Nhật Thanh, như vậy được chưa? Đến chết cũng không có thể. Câu, ngươi này tiểu hài tử như thế nào đều giảng không nghe. A Trà kích động đứng lên. Đánh nhau rốt cuộc có cái gì tốt? Nhất định phải hai cái chết một cái các ngươi mới sảng khoái sao? Thân huynh đệ nha, nói cách khác Tiểu Uyên là ca ca hoặc đệ đệ của ngươi. Chết rồi sẽ không có nữa a, từ trước đến giờ, A Trà chính là một người cô đơn. Bên người hắn mặc dù có rất nhiều bạn tốt, nhưng bạn tốt sau khi Thái Dương xuống núi liền về nhà cùng thân nhân ăn cơm. Hắn vẫn luôn muốn một đại gia đình có rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Cho nên Thủy Chung không hiểu hai người kia rõ ràng có quan hệ huyết thống. Vì cái gì giống như cừu nhân, mỗi lần gặp mặt đều muốn xử lý đối phương. Ta chưa bao giờ thừa nhận tên kia là đệ đệ ta. Nhật Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ nó là tiểu lão bà của ba ta. Hại mẹ ta cùng ta bị ba lạnh nhạt. Sao chúng ta thật vất vả đem bọn họ đuổi ra ngoài. Ba ta vẫn đối bọn họ nhớ mãi không quên. Miệng luôn tiểu uyên, mong muốn đón bọn họ trở về. Nhật Thanh phẫn nộ đến gương đều vặn vẹo. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng A Trà, gắt gao nhìn thẳng hắn. Mẹ ta chịu không nổi hắn lòng đặt trên người nữ nhân khác. Rốt cục ly hôn với ba, một mình đến Mỹ Quốc, ném lại đứa nhỏ là ta. Này hết thảy, tất cả đều do Diệp Hải Uyên cùng bà mẹ không biết xấu hổ của hắn tạo thành. Ngươi nói, ta có thể nào xem hắn như thân huynh đệ, sao lại không giống chuyện ta đã nghe. A Trà trừng mắt nhìn, ta nghe nói, ba người vứt bỏ mẹ Tiểu Uyên, sau đó cũng không quản Tiểu Uyên chết sống. Hơn nữa bên ngoài còn đang nói, ba bọn họ là hỗn hắc đạo, cực kỳ có danh tiếng. Ta mặc kệ bên ngoài như thế nào đồn đãi, dù sao ta biết chính là như vậy. Hai mẫu tử bọn họ làm hại gia đình chúng ta tứ phân ngũ liệt. Đây là sự thật, ai u, được rồi, bằng không chúng ta đừng nói chuyện này nữa. A Trà xem Nhật Thanh càng nói càng kích động, bộ dáng rất giống muốn hướng hắn nhào tới. Vội vàng thay đổi đề tài, Nhật Thanh hít sâu vài cái, ngực vẫn kịch liệt phập phồng, tưởng tượng đến Hải Uyên đối thủ một mất một còn của hắn. Hắn liền không thể khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Chúng ta đổi sang nói chuyện tình của Trạch Phương đi. Ta hôm nay nhất định phải hảo hảo giải thích cho ngươi. Sau đó ngươi cũng nên hảo hảo nghe ta nói xong. Không cần nói đến một nửa lại đứng lên bóp cổ ta hay muốn cùng ta chết này đó. Có biết hay không, A Trà đem ghế dựa lui về sau một chút. Cảm thấy bản thân ban nãy cùng Nhật Thanh khoảng cách vẫn là quá gần. Ngươi muốn nói cái gì? Không phải là như vậy. Nhật Thanh nhớ tới chuyện bị phản bội. Lập tức phát hỏa, ngươi di tình biệt luyến theo Diệp Hải Uyên. Bất luận ta như thế nào nhỏ nhẹ cầu ngươi ngươi vẫn không chịu trở về. Chỉ như vậy mà thôi. Không còn gì hay để nói. Muốn nói chính là cái này. A Trà nói, theo bản năng thân thể lại xê dịch về sau. Ngươi muốn nói ngươi rốt cục đồng ý trở về. Mà không đi truy cái tên Diệp Hải Uyên chỉ có mặt có thể nhìn. Kỳ thật không đầu óc sao? Nhật Thanh giống giận, ai u, đừng nói hắn như vậy. A Trà khẩn trương nở nụ cười. Hy vọng không khí có thể ở hòa hoãn xuống. Nhượng hắn đem chuyện bên trong thân thể này không phải linh hồn Trạch Phương. Hảo hảo cùng Nhật Thanh nói rõ. A Trà ho khan vài tiếng. Thanh Thanh yết hầu, sau đó hít sâu vài cái. Hắn chậm rãi nói, ngươi có hay không nghe bạn học nói, trước khi ta đến ký túc xá đã nhập bệnh viện, A Trà hỏi, không có, ta chưa bao giờ cảm thấy cùng những người đó có cái gì đáng nói. Nhật Thanh trên mặt đầy ngạo khí, hắn xem thường đám học sinh không có năng lực chỉ biết học bài kia. Cái này khó trách, ngươi không có nghe nói à, A Trà thì thào niệm, sau đó củng cố tinh thần nói thêm. Là như vậy, ta trước từ chỗ này bắt đầu nói chuyện Trạch Phương đi. Trạch Phương ngày đó trở về cùng Tiểu Uyên. Sau đó Tiểu Uyên đánh Trạch Phương một cái. Còn nói không thích Trạch Phương. Tiếp theo Trạch Phương khóc lóc chạy về nhà. Ta mới cùng Trạch Phương nói không tới mấy câu. Trạch Phương liền chạy đến tầng cao nhất nói muốn. A Trà hồi tưởng tình cảnh ngay đó. Không biết làm sao lại sầu não. Tôn tử của hắn vì vậy mà ra đi. Bắt đầu từ lúc ấy, hắn liền biến thành một người không còn thân nhân. A Trà hút hấp nước mũi, cảm thấy khóc trước mặt Nhật Thanh thật sự rất mất thể diện. Vì thế ngạnh ép bản thân miễn cưỡng cười nói. Trạch Phương chạy lên tầng cao nhất nói muốn nhảy lầu. Ta thực khẩn trương đi bắt hắn. Chính là không cẩn thận. Chúng ta hai cái đều té xuống. Ngươi đi nhảy lầu, ai thực khẩn trương đi bắt ngươi? Nhật Thanh hỏi, không phải, A Trà vội vàng giải thích, là Trạch Phương nhảy lầu. Ta đi bắt hắn, Trạch Phương, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Nhật Thanh nghe không hiểu. Câu, ngươi không cần xen mồm, chờ ta hảo hảo nói xong toàn bộ đã. A Trà đáp lại Nhật Thanh, tiếp theo nói, không biết qua bao lâu, ta mới hoàn hồn, nhưng ta phát hiện hồn của ta chạy tới trong thân thể Trạch Phương. Thân thể của ta đã vỡ đầu không thể dùng, sau đó Trạch Phương hắn bởi vì thân thể bị ta dùng rồi. Cho nên vô pháp trở về, A Trà sâu kín nói, ta trước đó vài ngày có nhìn thấy Trạch Phương một lần. Hắn giống như đang ở bên người ta. Ta nghĩ hẳn là hắn trước đem thân thể cho ta mượn dùng. Trạch Phương là ngoan tôn tử của ta. Hắn nhất định cũng biết ông nội đang chờ bà nội của hắn. Cho nên mới đồng ý để ta lưu lại. A Trà nhẹ nhàng mà ngẩng đầu nhìn Nhật Thanh một cái. Hốc mắt có chút sương mù. Chờ ta đem sự tình làm xong. Ta sẽ giao thân xác trả lại cho Trạch Phương. Đến lúc đó ngươi cùng hắn vẫn có thể bên nhau. Ta cũng sẽ không phản đối hai người các ngươi. A Trà chua xót cười cười. Trạch Phương ngoan như vậy. Hắn muốn làm cái gì? Ta này ông nội, sẽ nhượng hắn làm, bất luận hắn thích nam hay nữ. Kia cũng không quan trọng. Tối trọng yếu là hắn được vui vẻ. Mặt khác không quan hệ. Nhật Thanh im lặng nghe. Thẳng đến A Trà rốt cục dừng lại không hề nói chuyện. Mới chậm rãi hỏi, cho nên ngươi nói. Ngươi không phải Trạch Phương, ngươi là ông nội Trạch Phương. A Trà hút hấp nước mũi, gật đầu, hai người các ngươi bởi vì nhảy lầu, cho nên linh hồn của ngươi đi vào thân thể Trạch Phương. Ngày Thanh tiếp tục hỏi, đúng, đúng, A Trà gật đầu, Ngày Thanh khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười không tin, cư nhiên nói thành như vậy, ngươi coi ta là đứa ngốc hay là đồ ngu. Ngươi đổi tâm muốn đi theo Diệp Hải Uyên cứ việc nói thẳng. Nói dối như vậy cũng không ai tin ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta trí lực không đủ sao? Phản ứng của Nhật Thanh làm cho A Trà ngẩn ngơ. Sau một lát A Trà thật sâu thở ra. Lắc lắc đầu, từ trước đến giờ đều là nói như vậy. Ngươi vì cái gì không tin? Vẫn là Tiểu Uyên cùng bằng hữu của ta hiểu biết hơn. Bọn họ đều lập tức tiếp nhận chuyện này. Một chút cũng không cảm thấy ta đang nói dối. Ai, ta chỉ biết ta với ngươi không hợp ý, không có cách nào hảo hảo câu thông ngươi. Nếu ngươi nói dối tốt hơn một chút, ta còn có thể tin. Nhật Thanh cười nhạo, ta không có nói dối. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, những người nhận thức đều biết ta không nói dối. A Trà lại thở dài, từ ghế trên đứng lên, ta xem hôm nay tới đây thôi. Tiểu Uyên còn đang chờ ta, ta phải chạy nhanh trở về tìm hắn, nếu không hắn lại muốn phát giận. Khi A Trà đứng lên đem ghế dựa thả lại chỗ cũ, hắn ngẩng đầu, liên tiếp xúc tầm mắt Nhật Thanh. Trong phút chốc, A Trà do dự, hắn rốt cuộc có nên nói cùng Nhật Thanh chuyện ngón út của bọn họ có tơ hồng trói buộc. Cách chương.